Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65. Tiệc rượu cùng hoàn mỹ chứng cứ giả. Không có người biết liền ở đây chàng xung đột ngoài cửa. Một khỏa ẩn hình con mắt chính yên tĩnh quan sát đến cái này mọi thứ. Hạ Cực Triệu tới Hồng Vân, tinh tế hỏi vài câu. Cái kia ba tên đạo nhân chỗ cũng không phải bí ẩn gì. Hắn rất nhanh liền đã biết rõ phương vị. Hồng Vân cung kính hỏi, chủ thượng, những này đạo nhân là địch hay bạn? Hạ Cực nói, không có gì, ngươi chỉ cần chứng minh đêm nay ta ăn chơi đàng điếm là được rồi. Đi nói cho ngươi chủ tử, cũng nói cho tỷ tỷ của ta. Hồng Vân vội vàng quỳ đất, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chủ thượng chỉ có ngài một người. Hạ Cực sờ lên đầu của nàng, dọa ngươi. Đúng rồi, ngươi trước kia luyện tập thích khách chi pháp lúc nên từng có bốc lên tiến cử động, cứ thế với kinh mạch tổn thương mà không cách nào ở võ đạo bên trên đạt đến cao tầng. Một bên nói xong, hắn một bên đem một cỗ chân khí từ Hồng Vân đỉnh đầu đánh vào. Bình thường chân khí chạm đến đỉnh đầu, người kia là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng Hạ Cực lúc này dùng lại là Trường Sinh Quyết. Đây là một môn khôi phục tính cực mạnh chân khí công pháp. Như Niên Hồng Trang như vậy, không già không biết có phải hay không công pháp này công hiệu. Quẩn giấu sinh cơ khí tức chui vào Hồng Vân trong cơ thể. Khí tức này không những ở chữa trị nàng năm đó vết thương, càng đang vì nàng đánh thẳng vào kinh mạch bế tắc. Cái sau giống như thể hồ quán đỉnh, toàn thân thoải mái không gì sánh được. Đợi cho thanh tỉnh qua tới, Hạ Cực đã đi xa. Hồng Vân thật sâu dập đầu, không dám không chút nào bất kính. Tạ ơn chủ thượng. Hạ Cực đi tới Thiên Khuyết học cung lúc, Vương Ngạo đứng dậy dẫn đầu vỗ tay. Trong học cung người có không ít, ngoại trừ bế quan trưởng bối, còn có bên ngoài lịch luyện thực tập học sinh, cùng lớp sơ cấp bọn trẻ. Những người còn lại hầu như đều ở, mấy trăm người đều là vỗ tay lên. Hạ tướng quân người còn không có tới, nhưng là truyền thuyết đã để người say mê không dứt. Hạ tướng quân vì ta Đại Chu làm vẻ vang, giải quyết dứt khoát, thật sự là không dễ. Không ít sư huynh sư đệ là đang lớn tiếng lên dỗ dành, mà sư tỷ sư muội tức thì ngồi, nhiều lắm là quang tới hiếu kỳ ánh mắt, lại là không nói một câu. Đương nhiên còn có chút thanh âm không hài hòa. Dựa vào phương thức như vậy chiến thắng, thật sự là sỉ nhục, thật sự là xấu mặt ném ra Đại Chu. Những này thanh âm không hài hòa rất nhỏ, chính là mình nói thầm hai tiếng. Càng nhiều học cung học sinh đều là lấy một loại nhìn xem dị loại lên hống, chơi vui tâm tư nói đến đây chút nói. Dù sao cái này đích thực rất có ý tứ. Cái này không giành võ công tướng quân vậy mà dựa vào chinh phục nữ nhân mà thắng được thắng lợi. Đây cũng quá truyền kỳ chứ. Tăng thêm thân phận của hắn, càng là để đám người bắt đầu không chú ý hắn đại bao cỏ tên tuổi. Dù sao thấy thế nào, đại bao cỏ cũng không giống có thể chinh phục dị vực trưởng công chúa nhân vật. Hạ Cực mặc dù thân là học cung tam giai học sinh, nhưng hắn thân phận bất phàm, là Ninh Phi nương nương thân đệ đệ, càng là ở quân bộ treo cái cao vị, cho nên mấy vị kia lão sư cũng không dám thất lễ. Lôi kéo Hạ Cực liền ngồi vào trung ương chỗ ngồi bên trên, xem như cùng các lão sư một hàng. Hạ Cực khoanh chân ngồi xuống, bên cạnh thân chính là lão sư của mình. Tiêu Anh nằm sấp ở trên bàn, gương mặt tít tít dán bàn gỗ, hai tay nhàm chán khuấy động lấy dài đũa, nói thầm lấy, ăn cơm, ăn cơm. Tiểu Anh Đào, Đồ Nhi đại thắng về tới, chờ bữa này về sau, ngươi mời ta đơn độc ăn một trận. Nghe được mời khách, Tiêu Anh dọa đến đột nhiên con mắt hoàn hồn qua tới. Lúc này mới xem rõ ràng bên cạnh thân chẳng biết lúc nào ngồi thiếu niên này. Nàng vỗ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết. Mời khách có thể nha. ta chỉ mời ngươi ăn mì sợi. Nếu như muốn đi tửu lâu hoặc uống rượu, vậy liền không bàn nữa. Hạ Cực nói, khó mà làm được. Đồ nhi cái này một lần nhưng là cửu tử nhất sinh. Tiêu Anh lật ra cái bạch nhãn, một bộ ngươi cái không biết xấu hổ bộ dáng. Ai cũng biết ngươi là dựa vào lấy chinh phục Tây Hạ trưởng công chúa mà thắng được thắng lợi. Cái này có cái gì cửu tử nhất sinh? Hai người còn muốn lên tiếng, yến hội cũng đã triệt để bắt đầu. Yến hội thủ vì chúc mừng Lý Nguyên Nhi, Vương Ngạo, Diệp Đằng, Thôi Giác, Hạ Cực đắc thắng về tới. Tiếp theo tức thì vì tiễn biệt Lý Nguyên Nhi. Ai cũng biết Lý Nguyên Nhi đối với Lý gia tầm quan trọng. Cái này một lần đi Lý gia, dự đoán muốn một hồi lâu mới sẽ trở về. Yến hội bên trên, không ít học sinh đều là từng cái qua tới mời rượu. Đem 5 người luân phiên oanh tạc một lần. Huyên náo hồng hồng yến hội qua 3 tuần 4 tuần 5 tuần. Cuối cùng đã tới vắng vẻ cùng tàn yến thời khắc. Tiêu Anh nhìn xem say khướt nằm sấp ở trên bàn học sinh. Nàng cẩn thận đứng dậy, chỉ sợ kinh động đến người học sinh này tranh cãi nháo muốn nàng mời khách. Nàng nhưng không có tiền, có tiền cũng sẽ không mời khách. Liền ở đây kính mắt nương chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Hạ Cực đột nhiên đưa tay, một thanh nắm chặt quần áo của nàng. Yêu kiều nhỏ kính mắt nương dọa đến khẽ run rẩy. Hạ Cực hình như đang nói lấy chuyện hoang đường. Sư phụ, người có biết hay không đồ nhi thật là cửu tử nhất sinh? Thật là cửu tử nhất sinh. Tiêu Anh, nghĩ một chút. Kính mắt nương quyết định lại rót một chén rượu, đưa tới Hạ Cực trước mặt. Tới, sư phụ chúc mừng ngươi, sống sót về tới rồi. Hạ Cực sững sờ cầm qua, uống nhanh đi uống nhanh đi. Kính mắt nương cười hì hì. Hạ Cực uống một hơi cạn sạch, sau đó tựa như là siêu việt tửu lượng cuối cùng một chén rượu. Bành, hắn ngã sấp xuống ở trên bàn, hai tay trương mở. Tiêu Anh nhéo nhéo nắm tay nhỏ, so cái phấn chấn tư thế. Tốt, rốt cuộc triệt để say rồi. Nàng vỗ vỗ quần áo, vui sướng rời đi phòng yến hội. Một màn này bị không ít người nhìn ở trong mắt. Lý Nguyên Nhi cũng yên tĩnh nhìn xem. Vị này quái vật thiếu nữ cảm nhận được một loại đặc biệt ấm áp. Nàng nhìn xem nằm sấp ở trên bàn hạ tướng quân. Nhìn lại một chút vẫn còn câu vai đáp lưng lăn lộn ở cùng nhau. Nói xong mê sảng Vương Ngạo Diệp Đằng Thôi Giác mấy người. Nhìn lại một chút những cái kia 3 năm thành nhóm các sư huynh đệ. Những người kia đều ở lẫn nhau trêu chọc. Nói xong buổi tối còn muốn đi đâu có đâu có. Sau đó liền ra môn. Ngoài cửa còn có tiếng cười truyền tới. Dạng này không khí. Lý Nguyên Nhi cũng lộ ra mỉm cười. Mỗi người đều có đại đoàn thể, còn có tiểu đoàn thể, mà Vương Ngạo, Diệp Đằng, Thôi Giác, bao quát vị kia Hạ Cực thượng tướng quân, chính là nàng chân quý các bằng hữu. Nói chuyện ít không có nghĩa là tâm liền lạnh, thờ ơ lạnh nhạt không có nghĩa là huyết không nóng. Chính nghĩ đến thời điểm, Vương Ngạo mấy người vọt lên tới. Vị tráng hán này hiện tại rất khó chịu, bởi vì hắn thật vất vả lưu xuống tóc dài lại bị cái kia lão bất tử cắt mất. Thành lưu loát tóc húi cua, Vương Ngạo ba tương đương một tiếng tay vỗ bàn nói, Lý Nguyên Nhi, bình thường ta xem ngươi liền rất lạnh, hôm nay lại là ăn mừng, lại là tiễn biệt, ngươi thế mà còn không say. Có ý gì? Lý Nguyên Nhi cũng không có tức giận. Cái kia có vẻ bệnh gương mặt ngược lại là có càng nhiều ý cười. Thế nào uống? Vương Ngạo chỉ nàng, thật sảng khoái. Đã ngươi hỏi thế nào uống? Cái kia làm, đương nhiên là, chúng ta bốn. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút Hạ Cực. Thượng tướng quân đã say triệt để nhỏ nhặt. Vương Ngạo nhẫn không nổi yên lặng nhổ nước bọt câu. Sau đó nói, ta, Diệp Đằng, Thôi Giác. Ba chúng ta uống một, hôm nay nhất định phải đem ngươi uống say ngất. Lý Nguyên Nhi nghĩ một chút, cảm thụ một chút không có chút nào men say thân thể. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy thân thể của mình rất đặc biệt. Hình như vô luận uống bao nhiêu, đều không thể nào say. Về phần vì cái gì, nàng cũng không biết, mỗi lần nghĩ đến cũng sẽ xem nhẹ rơi. Lý Nguyên Nhi nói, cái kia, tới đi, tiệc rượu uống hôn thiên ám địa, mà Hạ Cực cũng bị Hồng Vân mang đi. Lý Nguyên Nhi, Vương Ngạo bọn người quen biết Hồng Vân, biết vị này là Ninh Phi người, cho nên Hạ Cực bị nàng mang đi cũng yên tâm. Ngoài cửa là mùa đông gió lạnh, đỏ sậm đi về chập chờn đèn lồng bên trong chiếu đến một cỗ màu đồng xe ngựa. Kéo xe hắc mã nặc ở trong màn đêm, cuồng phong thổi lên bờm ngựa. Hồng Vân giá xe, mang theo Hạ Cực mở một gian phòng khách, sau đó cõng say khướt Hạ tướng quân. Ở không ít người ánh mắt nhìn chăm chú tiến tới vào chữ Thiên Hào xương phòng. Nàng tức thì đứng trong phòng trước tấm bình phong, đóng cửa, lại lên khóa, đi tới bàn dài vừa nhìn xem hai cái dài nến. Gương đồng soi sáng ra nàng bình thường không có gì lạ bộ dáng. Hô, nàng thổi tắt dài nến. Trong phòng một mảnh hắc ám. Chủ thượng, có thể, trên giường thiếu niên xoay người mà lên. Đẩy ra cửa sổ, nơi nào còn có nửa điểm uống say bộ dáng. Ngoài cửa sổ, nguyệt hắc phong cao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.